Chương 501, biến thân. Lại biến thân 3. Kèm theo nạn động tác, cái kia nguyên bản hướng về phía trước sâu nỉ gỉ gì đánh tới xuất thủ cũng theo đó bị đánh gãy. Chỉ bất quá, cái này rớt xuống xuất thủ, rơi vào nạn chuẩn bị ăn trên thức ăn mặt. Điểm này, nhường nạn rất không hài lòng không ra lãng phí đồ ăn, thế nhưng là một cái vô cùng hành vi không tốt đã như vậy lạnh lùng liếc mắt nhìn cái kia đã mất đi sức sống xuất thủ, nạn lập tức đi ra mạ gỗ cổ rổ sushi cửa hàng. Giờ khác này ở bên ngoài cũng không xa chỗ, nạn nhìn thấy, chung quanh khắp nơi đều là cái kia bị xoán cải số liệu mà ý ạ. Mà tại càng xa một điểm chỗ, nạn càng là nhìn thấy, lẽ một bọn hắn đang cùng cái kia tiễn thể mà ý ạ chiến đấu. Giặt bà Iua khoảng cách nạn cũng không phải rất xa, mà tại nạn nhìn sang thời điểm, giặt bà Iua QNZ hoàn thành biến thân doanh bên kia chiến đấu đã là một cái chủ động sự tình, nạn không có hứng thú chú ý bên kia. Mà bên này, bởi vì vừa rồi đồ ăn bị lộng bẩn sự tình, nạn cũng không có ý định tiếp tục tại trong tiệm chờ lấy. Mà là, chủ động xuất thủ nhìn thấy nạn xuất hiện, không thiếu mà ý ạ cấp tốc hướng nạn ở đây lao đến, nhìn qua thậm chí có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng mà, đối mặt đã biến thân nạn, những thứ này giống như tiểu quái đồng dạng mà ý ạ, căn bản cũng không phải là nạn đối thủ. Một cước một cái, rất nhanh chung quanh nơi này mà ý ạ liền bị thanh không. Đồng dạng tại chiến đấu ỷ xà mũ phủ họa càng là có chút sợ hãi cảm giác, bây giờ hắn đối mặt mà ỷ ạ số lượng không thiếu. Thế nhưng là, đối với nạn bên này chiến đấu, hiệu suất thấp không phải một điểm nhưng mà, ngay lúc này, giặt bà Iua Phi nhanh báo săn QNZ lập tức triển khai mãnh liệt thế công xem như đặc biệt nhằm vào hú mà ẹ ở hoặc giả thuyết là mà ỷ ạ tổ chức, giặt bà Iua tại phương diện chiến đấu là rất thô xác. Huống chi? Vừa rồi nạn biến thành hiện ra sức chiến đấu, cũng làm cho giặt bà Iua cảm thấy, không thể vẫn giấu kín sức chiến đấu. Nếu không, sẽ bị xem thường. Một bên ỷ xà mũ phủ hỏa mặc dù hoàn thành biến thân, nhưng tại phương diện chiến đấu, dựa theo giặt bà Iua lời mà nói, đó chính là làm loạn hoàn toàn bằng vào bản năng đi chiến đấu, cùng dã thú khác nhau ở chỗ nào chiến đấu, cũng không phải muốn làm sao chiến đấu liền như thế nào chiến đấu đây là chiến đấu làm mẫu. Tại đem chung quanh mà ỷ ạ thanh lý mất sau đó, giặt bà Iua lập tức giải trừ biến thân. Mà khi nhìn đến giặt bà Iua giải trừ biến thân sau đó, ỷ xạ mũ phù hòa nhưng là bị khiếp sợ đến. Cái này cả mẹn gì đỡ biến thân thương, không chỉ một cái nguyên lai không chỉ là một cái A có chút lung túng, nhưng ở ỷ xạ mũ phù hòa xem ra, đó cũng không phải chuyện gì xấu ít nhất, đồng bọn của mình cũng là một cái mặt nạ sĩ. N. Phải tìm cơ hội học thêm. Nhìn giặt bà Iua chiến đấu, tựa hồ cao hơn chính mình rất nhiều nghĩ đến phía trước đối với giặt bà Iua trào phúng, ỷ xạ mũ phù hòa đột nhiên có chút đỏ mặt. Có vẻ như, thật cường đại gia hỏa, đều không thích quá đáng biểu hiện mình. Nắn như thế, giặt bà Iua cũng giống như thế đây là xảy ra chuyện gì trong tiệm bị lộn rối loạn không thiếu, nhưng lão bản tâm tình vào giờ khắc này, tựa hồ bình phục lại tới. Một bên cả mì gọ rồ, càng là đang thu thập nơi này hỗn loạn. Cũng may, nạn sau đó ra ngoài chiến đấu. Có một chút phần tử ngoài vòng luật pháp xâm lấn hú mà e ở muốn chế tạo phá hư, bất quá, chiến đấu cũng sắp kết thúc. Trở lại trên chỗ ngồi, nạn cũng nhìn thấy đã một lần nữa làm xong sushi. Lão bản, hôm nay như thế nào đồng ý dùng tới Sony ghi gì một bên ăn sushi này, nạn vừa hỏi đạo. Sushi hương vị quả thật không tệ, so với phía trước ăn, hương vị càng thêm mượt mà bất quá. Nàng còn có thể xác định, đây là cà mì gọ rổ làm. Cái này cố chấp tiểu tử, nhìn hắn biểu hiện. Đối với cà mì gọ rổ cái kia ngoan cố chương trình, mặt của lão bản bên trên cũng nhiều không ít nụ cười. Gia hỏa này, cùng nhân loại quả nhiên khác biệt. Sẽ không bị phê bình đến sụp đổ, đồng thời còn có thế hết sức chăm chú học tập. Ít nhất, tại lão bản xem ra, cà mì gọ rổ có hai cái trọng yếu có chu tờ một điểm. Là có thể cố gắng đi học tập không biết cái này loại sự tình là bình thường, liền xem như nhân loại, cũng cần sau một phen học tập mới có thể làm được. Huống chi, cả mì gõ rổ năng lực học tập rất mạnh, so với nhân loại nhanh hơn nhiều một cái khác điểm, dù là cả mì gõ rổ không thể có chân chính tâm, cái kia cũng có thể đem tất cả mọi thứ đều học tập xuống. Tương lai, cũng có thể truyền cho người thích hợp. Chỉ cần tồn tại, tóm lại là có cơ hội. Đương nhiên, cái sau đây coi như là một chút tư tâm. Mà ở nơi này đoạn trung đụng quá trình bên trong, lão bản cu nở dê phát giác, hú mà ẹ ở cũng không thể hoàn toàn xem như là người máy cái gì. Bọn hắn, có lẽ cũng là có ý thức của mình. Chỉ là, cùng nhân loại ý thức có chút khác biệt. Bọn hắn, cũng có thể tiến hành suy xét. Mà suy xét, nhưng là nhân loại xem như sinh mệnh có trí tuệ cơ sở nạn tiên sinh nhìn thấy hải đèn ạ rủ tổ bên kia kết thúc chiến đấu, giặt bạ IUA biểu lộ có chút vi diệu. Hải đèn ạ rủ tổ tình huống bên này, cơ bản đã có thể làm ra phán đoán. Có thế nạn biến thân, lại vô cùng đặc thù hoàn toàn không biết là lai lịch ra sao thậm chí, liền lực lượng nơi phát ra đều không rõ ràng duy nhất biết đến, đó chính là phi thường cường đại dù là giặt bạ IUA chính mình. Cũng cần nghiêm túc đi đối đại địch nhân, tại nạn biến thân hắc ám đế cơi trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Phú Hoa, chúng ta cần phải trở về. Liếc mắt nhìn bên cạnh vẫn còn đang suy tư vấn đề ỷ xả mũ Phú Hoa, giặt bà IUA lập tức lên cái kia IMS ô tô. 502, bại lộ bình minh tiểu chờ đổ ải với giặt bà IUA rời đi, nạn cũng là rõ ràng. Vừa rồi hai đèn ạ rủ tô bại lộ tờ rổ dưới xe tệ sự tình. Đã bị giặt bạ IUA phát giác. Kế tiếp, nhất định là muốn hồi báo. Bất quá, nàng cảm thấy hứng thú hơn một điểm, đại khái chính là giặt bạ IUA như thế nào hồi báo liên quan tới nạn sự tình. Phải biết, nàng sử dụng cũng không phải tờ rổ dưới xe tệ phương thức đạt được sức mạnh. Tại lực lượng hệ thống bên trong, đều không phải là một cái loại hình, lại càng không tại AIMS kho số liệu ở trong hơi thời đại đồ vật. Tại thời kỳ giới hỏa tồn tại cơ hồ không có lần nữa trở về tòa thành ở trong, là cả đội ạ sở mở cửa. Bây giờ nàng đang cùng Giang Huynh Nguyệt ở một bên chơi đùa. Mà tam nữ, nhưng lại an tĩnh nhìn xem trước mặt TV đây là tại thế giới này mới gắn, cảm giác khoa học kỹ thuật rất đủ. Mà ý dù mỉ hì nạ hai người, nhưng là tại bên kia trước bàn, tựa hồ tại thảo luận cái gì. Ý dù mỉ hì nạ bản thân là chơi tình báo đại lão. Phía trước tại thời vương thế giới, nàng đạt được rất nhiều tin tức cũng là ý dù mỉ hỉ nạ phụ trách thu thập. Mà giờ khắc này, có ý dù trợ giúp, tại phương diện tin tức thu thập, càng lại như hổ thêm cánh. Xem ra, tiến trình tựa hổ không tệ. Kaka đã về rồi nhìn thấy nạn trở về, ý dù mỉ hỉ nạ cười khẽ một tiếng, lập tức đem ý dù đẩy tới. Xem như nạn nữ nhân, ý dù tại phương diện rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, tương đối, càng bị động một điểm. Bất quá ý dù vậy không hiểu ngốc manh, càng làm cho chúng nữ ưa thích. Một cái gần như toàn chi đồng bạn, lại thường xuyên làm ra để cho người ta dở khóc dở cười sự tình, sung sướng không khí, từ trước tới giờ không thiếu khuyết. Xem ra ngươi đã thích đứng rất nhiều a cười khẽ một tiếng, nàng lập tức nhẹ gật đầu. Bây giờ ý dù là nhân loại hình thái, mà quần áo, càng là tại ý dù mì hi na mấy người an bài xuống, đổi lại quần áo ở nhà. Nhìn! Cùng đám người không hề khác gì nhau. Kaka đại nhân tựa hồ vừa trải qua khác thường chiến đấu, bụi bặm trên người còn chưa dọn dẹp sạch sẽ. Kế tiếp có mấy cái lựa chọn, đi tắm trước, hoặc đi trước ăn cơm. Bất quá ta đề nghị đi tắm trước thích hợp hơn một chút. Mặc dù đã biến thành nhân loại, nhưng ở chuyện phía trên, tựa hồ còn rất ý dù. Bất quá, nhìn thấy ý dù vẻ mặt đáng yêu phía sau, nặng cùng với mọi người không được khẽ nở nụ cười. Loại này chứng trạc đàng hoàng giả ngây thơ, thật đó a sáng sớm ngày thứ hai, nàng cũng không có ra ngoài, mà là tại bên ngoài lâu đài hoạt động lên thân thể. Bất quá, điện thoại tiếng chuông lại tại nàng lúc nghỉ ngơi, vang lên. Hai đèn ạ rủ tôi dự định đi tờ giặt táo bên kia du lịch, hoặc giả thuyết là đi xem một chút bên kia lịch sử. Chuyện đã qua kiện, coi như trải qua nhiều năm như vậy, vẫn là một cái khó mà quên được sự tình. Huống chi? Đang nghe ỷ xả mũ phụ hoa nói tới những lời kia sau đó, hải đèn ạ rủ tổ đối với trước đây bình minh chấn nhỏ ôm, cũng nhiều rất nhiều hoài nghi. Chẳng lẽ, năm đó trận kia bạo tạc, cũng không phải là ngoài ý muốn gì, mà là có người cố ý hành động giống như những cái kia mà ỷ ạ như vậy, là diệt vong xét đánh đứng thành quả nghe được hải đèn ạ rủ tổ muốn đi đâu bên cạnh thời điểm, nàng lập tức nhẹ gật đầu. Nếu như là lúc khác, có lẽ bên kia cũng không có cơ nào nguy hiểm. Bất quá, tất nhiên hải đèn ạ rủ tổ cái này phá hư thần tuyên truyền viên ra sân, nhất định sẽ xảy ra tình huống gì. Cái kia không ngừng tìm kiếm thích hợp hủ mà ẹ ở tiến hành xâm lấn nhanh chóng, thế nhưng là để mắt tới một lần này sự kiện ô nì tổ mà ý ạ ô nì cổ cái kia phảng phất con rơi mà ý ạ nghĩ đến những tình huống kia sau đó, nàng cũng theo đó nhẹ gật đầu. Đầy tờ giặc táo bây giờ là nạn địa bàn, ít nhất tại trên quy tắc là như vậy. Nhưng nạn cũng biết, đầy tờ giặc tảo cũng không là bình thường chỗ. Nơi đó, diệt vong xét đánh đứng ngay tại trong đó, thậm chí những cái kia sắp hồi phục gia hỏa đều ở trong đó. Nơi đó, cung cấp là địch nhân đại bản doanh coi như hải đèn khoa học kỹ thuật muốn tới gần, đều khó mà làm đến mặc dù tình tưởng tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh, nhưng nạn sẽ không ngăn cản thời gian này phát sinh. Cái kia vì không đồng ý hủ mà ở triệt để nhẫn nhịn thời gian ải mất khống chế, lựa chọn phong tỏa hơn nữa nổ nát toàn bộ bình minh chấn nhỏ nam nhân nạn cu nở dê hy vọng tên kia có thể được chính danh. Anh hùng hậu đại, không nên bị nói xấu điểm này, mặc kệ chủng tộc, mặc kệ là cái gì, cũng là như thế. Bất quá, cùng nạn cùng đi ra, cũng chỉ có ý rủ cùng với cả đạ sở ổ hai người. Giang Huy Nguyệt tại sủ cỏ mì an bài chút, đã bị đưa đến nhà trẻ tiến hành học tập. Thế giới này tri thức rất không tệ, ít nhất tại sủ cỏ mì xem ra, có thể phòng ngừa Giang Huy Nguyệt quá được sủng ái mà tùy ý làm vậy. Nhiều khi, nạn đều vô cùng sủng ái Giang Huy Nguyệt, điểm này, xem như mẫu thân, sủ cỏ mì cũng không tán đồng. Tại đi tới du lịch đoàn bên này phía sau, hải đèn ạ rủ tổ đã cùng chờ ở nơi đó. Mà ở chung quanh, là một đám học sinh bộ dáng hải tử. Đương nhiên, còn có xe buýt tài xế cùng với hướng dẫn du lịch Anna. Nạn tiên sinh, ngươi không mang mấy vị khác phu nhân cùng đi sao? Nhìn thấy nạn chỉ dẫn theo ý rủ cùng cả ạ sỏi ồ, hải đèn ạ rủ tổ có chút hiếu kỳ. Bất quá, cũng không phải cái gì quá khó lý giải sự tình. Đầy tờ giặc táo bên này, có thể nói vô cùng đặc thù, đến bên này du lịch, hoặc hứa Giang Nam bọn hắn rất sớm đã tới A chỉ là, lần này hái đèn ạ rủ tổ đến bên này du lịch, là muốn xem, có cái gì đã từng bỏ sót tin tức. Vì cái gì ỷ xả mũ phủ hỏa nói tới cái kia lịch sử, cùng mình hiểu biết lịch sử khác biệt bị ghi chép xuống lịch sử, thật là chân tướng sao.